Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh audio truyện hay. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe bộ truyện Trạch Thiên Ký của tác giả Miêu Nị. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn like, để lại comment và đừng quên đăng ký kênh để đón đọc nhiều bộ truyện hay khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cao Hoan nhìn về chiếc xe đứng phía trước lều, chiếc xe kia bỗng nhiên dở dụng. Không phải vì ánh mắt của hắn có uy lực như thế. Trong vùng cổ cùng bụi mù bay tán loạn đầy trời, Thu Sơn gia chủ cách không một kiếm chém tới. Hắn là cường giả tụ tinh định phong, kiếm là nghịch lân mà Thu Sơn quân không dùng nên hắn mang theo, cũng là thần vật hàng đầu bách khí bản. Đạo kiếm quang lạnh lùng mà túc sát kia hướng đỉnh trướng mà đi, Cao Hoan thân hình khẽ động, đã đi tới mặt đất. Ánh mắt của hắn không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không xuất thủ với Thu Sơn gia chủ. Bị nhốt giữa đáy vực sâu 700 năm không thấy nhật nguyệt tinh, hắn đối với thế giới hiện tại cùng với cường giả trong thế giới này thực sự chưa quen thuộc. Hắn chỉ biết đem người mình nhìn thấy chia làm hai loại, biết cùng không biết. Cố nhân có thể sống nhiều năm như hắn, tự nhiên đáng giá để cảnh giác, những người khác thì không có tư cách lãng phí tinh thần của hắn. Một kiếm không đạt được gì, Thu Sơn gia chủ không có vẻ xấu hổ, cũng không tức giận, lùi về phía sau vào trong bụi mù. Ba một tiếng vang nhỏ, một trung niên nam tử bộ dáng như người hầu đạp nát một cái bầu rượu nhỏ làm bằng đồng trên mặt đất. Đồng thời, quả đấm của trung niên nam tử đi tới trước mắt Cao Hoan. Cao Hoan vẻ mặt hơi kinh ngạc, có chút ít phản ứng. Đồng dạng là ba một tiếng vang nhỏ, mặt đất nơi hắn đứng sinh ra ba vết nứt. Đồng thời, tay của hắn nắm lấy quả đấm kia. Trung niên nam tử là Thu Sơn gia cung phụng, cảnh giới đã nửa bước thần thánh, toàn lực đánh ra một quả đấm lại bị Cao Hoan dễ dàng cầm ở trong tay. Loại chênh lệch về cảnh giới này tuyệt không phải dụng khí mưu lược có thể đền bù được. Thu Sơn gia cung phụng sắc mặt tái nhợt, trong đồng tử phảng phất có kim hỏa thiêu đốt, tiếng huýt gió vang lên, hướng phía sau vội vàng thối lui. Hơn 10 đạo nước chảy xiết màu trắng xuất hiện trên không trung, phát ra tiếng vỡ dữ dội đinh tai nhức óc. Thu Sơn gia cung phụng hét vang một tiếng, đập vỡ xe dẫn lương, rơi vào trên mặt đất cách xa mấy trăm trượng, trên y phục khắp nơi đều là máu, không biết đã kể bao nhiêu xương cốt. Cao Hoan thu tay lại, nhìn về một chiếc xe ngựa phía trước hơn. Tự như một vị quan dẫn lương từng cảm khái như vậy, nhân tộc tướng sĩ vẫn cho là Thu Sơn gia chủ cùng cung phụng đương nhiên là người mạnh nhất trong đội ngũ. Cao Hoan không cho là như vậy. Tầm mắt của hắn vẫn cũng không ở trong chiếc lều nơi này, cũng không ở trong xe ngựa của Thu Sơn gia, mà đang trong chiếc xe ngựa này. Hắn cảm thấy người chỉ huy chân chính của đội ngũ này đang ở trong chiếc xe ngựa này. Chỉ cần giết chết người trong xe, sẽ có thể đạt được thắng lợi cuối cùng của trận đánh bất ngờ này. Đây là kết luận mà hắn ở vách đá quan sát thời gian rất lâu đã đưa ra. Theo tầm mắt của Cao Hoan rơi xuống, hơn 10 tên cao thủ ma tộc rời khỏi đội ngũ kỵ binh, hướng chiếc xe ngựa này phát động công kích. Tiếng gió gào thét phá không liên tiếp không ngừng vang lên, cao thủ ma tộc như tảng đá từ trong bầu trời đập xuống. Nếu như không ai ngăn cản, vô luận người trong chiếc xe ngựa này là ai, cũng sẽ bị bọn họ đập thành thịt nát. Lúc này, một tiếng đàn thê oán mà lạnh lẽo từ trong xe ngựa truyền ra. Tiếng đàn từ mặt đất lan tỏa tới thiên không, thanh âm cũng không biến thành lớn hơn, nhưng phạm vi bao phủ trở nên lớn hơn rất nhiều. Khôi giáp của đám cao thủ ma tộc đó xuất hiện rất nhiều vết rách, có khói xanh tràn ra. Cuối cùng, phương hướng bọn họ rơi xuống xuất hiện sai lệch, không thể đập trúng chiếc xe ngựa này, mà là rơi vào bốn phía chiếc xe. Đại địa chấn động, bùn đất màu đen như thác nước đảo ngược cuốn lên, hình ảnh nhìn dị thường tráng quan. Nhạc Công Mù ôm đàn cổ từ trong xe đi xuống. Hắn quay đầu, nghe thanh âm bốn phía, tay phải thỉnh thoảng bật động trên dây đàn. Từng dòng nước chảy xiết màu trắng tựa như lưỡi dao sắc bén, rời khỏi dây đàn, hướng cao thủ ma tộc đánh tới, nhìn giống như lá bay đầy trời. Hơn 10 tên cao thủ ma tộc tru lên, hướng xe ngựa dọc tới. Nếu như chỉ có một mình Nhạc Công Mù, nếu muốn ngăn cản nhiều cao thủ ma tộc như vậy, quả thật có chút cố sức, nhưng trong xe ngựa còn có người khác. Chiếc xe ngựa nhìn cũng không quá lớn, nhưng không ai ngờ tới, từ bên trong đi ra nhiều người như vậy. 7 tiểu thương, 6 nha dịch, 3 thầy tướng số, 2 lão nhân bán ma đường, còn có một tiểu cô nương mua son phấn. Mấy đạo thiên cơ huyền diệu khó dò bao phủ trên thảo nguyên bốn phía chiếc xe, rơi vào trên người đám cao thủ ma tộc. Mấy sợi xích sắp phá không mà lên, mang theo dấu vết máu và lửa, thề phải xuyên qua vài đám cao thủ ma tộc này. Ở trước đó, một đạo sa bàn tạo thành trận pháp, đã bảo vệ chiếc xe ngựa này. Nhìn hình ảnh này, Cao Hoan khẽ nhíu mày. Hắn không nghĩ tới, hiện tại dân tộc lại có nhiều cường giả như vậy. Sau đó trên mặt của hắn lộ ra nụ cười ngây thơ. Nhiều cường giả nhân tộc như vậy, đáng giá để hắn ra tay một lần. Giọt mưa không có mùi gì gì, lần nữa từ phía trên không trời xuống, đem thiên cơ huyền diệu khó dò toàn bộ xóa đi, đem tòa trận pháp kia tùy ý phá dở. Ngũ dạng nhân đến từ Dấn Thủy Đường gia, vẻ mặt trở nên ngưng trọng dị thường, nhạc công mù ngón tay kể dây đàn trở nên nhanh hơn. Vì cường giả thiếu niên ma tộc này cảnh giới quả nhiên sâu không lường được, thế nhưng không có bất kỳ động tác nào, đã phá phòng ngự bên ngoài. Cao Hoàng đầu ngón tay kể nhẹ, đánh văng hai cây thủy hỏa côn, ánh mắt rơi xuống, chặt đứt một sợi xích sắt, đi tới trước xe. Hắn muốn dán trèm xe lên, xem bên trong đến tột cùng là ai. Tiếng đàn trong trẻo phảng phất kèn lệnh xuất chinh, một sợi dây đàn tràn đầy thiết huyết ý ngăn ở trước người của hắn. Dự thế cũng tốt. Nhân tộc cường giả, dĩ nhiên là vị nhạc công mù kia cường đại nhất. Cao Hoàng không ngần ngại chuyên tâm giết người này trước. Sương mù mờ nhạt màu đen, từ ngón tay của hắn sinh ra, vô luận gió trên thảo nguyên mạnh mẽ như thế nào, cũng không cách nào phất động được. Dây đàn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khô héo, sau đó gãy lìa, mất đi tất cả sinh cơ. Nhạc công mù khóe môi tràn ra máu tươi, lùi tới bên cạnh xe. Cao Hoàng làm sao có thể để cho hắn còn sống, cách không một chưởng phát xuống. Hoàng hôn chợt lờ mờ, phảng phất đêm tối ập tới, một đạo cự chưởng đen nhánh lại không phải chân thật, từ trong bầu trời rơi xuống, phách về phía xe ngựa. Dây đàn đã đứt một sợi, còn có vài sợi khác hoàn hảo, nhưng lúc này đã không cách nào phát ra âm thanh, bởi vì khí tức của nhạc công mụ còn chưa hồi phục. Ai sẽ đến ngăn trở cự chưởng này? Cửa sổ xe bỗng nhiên bị phá, hai đồ vật đen nhánh bay ra. Giống như trước cũng là màu đen, hai đồ vật này không hề giống cự chưởng màu đen, làm cho người ta cảm giác kinh khủng cùng bị đè nén, chẳng qua là tràn đầy uy nghiêm. Một cái quan ấn cùng một cái kinh đường mục. Quan ấn cùng kinh đường mục hướng cự chưởng màu đen nghênh đón. Ba hai tiếng dở dang lên, quan ấn cùng kinh đường mục biến thành mảnh vụn, cự chưởng màu đen cũng dần dần tiêu tán trên không trung. Một lão nhân khô gầy người mặc áo bào xám từ trong xe đi ra, vẻ mặt bình thản. Mấy thanh niên theo hắn đi ra, vẻ mặt có chút khẩn trương, giống học sinh của hắn. Chiếc xe này đã đi ra quá nhiều người, ai có thể ngờ được bên trong còn cất giấu nhiều người như vậy. Cao Hoàng càng không nghĩ tới trong thời gian ngắn ngủi như thế, chính mình lại hội ngộ ba vị nhân tộc cường giả nửa bước thần thánh. Nửa bước thần thánh từ bao giờ lại không đáng giá như vậy. Cao Hoàng xác nhận nhân tộc cường giả ở đây chính mình cũng không nhận ra một cái nào, chẳng qua là thủ pháp của tên nhạc công mù kia có chút quen mắt mà thôi. Hắn nhìn tên nhạc công mù kia, khẽ nhíu mày hỏi, Trường Sinh Tông. Nhạc công mù nói, phải. Cao Hoàng nhíu mày hỏi, Lý Minh Hà. Nhạc công mù vẻ mặt khẽ biến, nói, gia sư. Cao Hoàng ngạo nhiên nói, thì ra là vậy, sư phụ ngươi cùng ta có tình bạn cũ, nếu gặp phải ta, hôm nay tha cho ngươi một mạng. Nói xong lời này, hắn nhìn về lão nhân khô gầy người mặc áo bào xám hỏi, ngươi là ai? Một gã thanh niên nói, đây là thượng thư đại nhân nhà ta. Không nhận ra. Cao Hoàng vẻ mặt hờ hững, bỗng nhiên lớn tiếng quát lên, lại dám dùng độc đối với ta ư. Hắn nhìn tiểu cô nương vẫn không nói gì kia. Không biết có phải bị chiến đấu liên lụy hay không, cái trổ tiểu cô nương cầm đang nghiêng té trên mặt đất. Son phấn bị gió phất lên, dần dần tràn ngập ra. Trong mắt nhiều người đây là một bức họa rất tự nhiên, ai có thể nghĩ đến hẳn là thủ pháp hạ độc chứ. Nhìn tiểu cô nương kia, trong ánh mắt Cao Hoàng tràn đầy ý dị bạo ngược. Người biết ta là ai chứ, lại muốn độc chết ta ư. Lúc ở Dấn Thủy Thành, tiểu cô nương e lệ cùng khẩn trương phần lớn thời gian cũng là ngụy trang. Nhưng lúc này bị tên cường giả ma tộc này quan sát, nàng thật vô cùng khẩn trương, thậm chí ngay cả chuyển bước đều không thể làm được. Cách mấy trường cự ly, Cao Hoàng đưa tay hướng cổ họng của nàng chụp tới, vẻ mặt dữ tợn, chuẩn bị đem nàng xé thành mảnh nhỏ. Nhạc công mù cùng Ngụy Thường Thư ở phía khác, không cách nào kịp thời giải cứu. Đám tiểu thương cùng thầy tướng số còn đang cùng cao thủ ma tộc còn sót lại dây dưa. Cũng may còn có hai lão nhân bán ma đường. Bọn họ từ trước đến giờ đã quen cùng tiểu cô nương mua son phấn đứng chung một chỗ. Một lão nhân bán ma đường, đem dải xanh trên quán xé lên, chắn trước chỉ phong của Cao Hoàng. Khúc khích tiếng vang, dải xanh biến thành mảnh nhỏ, theo gió mà đi, biến thành vị lão nhân này. Hắn quỳ gối, trầm hung, tình ý, nắm tay, sau đó đánh thẳng ra. Nhìn hình ảnh này, Cao Hoàng hô một tiếng hay. Một quyền này bình bình đạm đạm, tâm tâm thường thường. Ở trong mắt cường giả chân chính, dĩ nhiên đã có chân vị công chính bình thản. Nếu như chỉ có vậy, còn lâu mới có thể để cho Cao Quang động dung. Hắn hô chàng là bởi vì lão nhân bán ma đường sử dụng công pháp hoàng gia chính tông nhất, phần nhật quyết. Cao Quang dùng tay áo ngăn trở nhạc công mù cùng Ngụy Thường Thư cùng đánh, dùng quả đấm hướng lão nhân bán ma đường đập tới. Vô số quang minh từ quả đấm của lão nhân tán lan tỏa ra. vô số khói đen từ quả đấm của Cao Khoan lan tỏa ra. Tự như bầu trời lúc này, ban ngày cùng đêm tối đang chiến đấu vô cùng kiên quyết. Cảnh giới của hắn cao hơn nhiều so với lão nhân bán ma đường, nhưng thời điểm đối mặt vị lão nhân này lại rất trịnh trọng, vô cùng giảng cứu đường đường chênh chánh. Đối phương sử dụng tuyệt học của hoàng thất dân tộc, hắn sẽ dùng tuyệt học của hoàng thất ma tộc. Thiên Ma Công cảm thụ được khí tức bá đạo dắt ngang thiên địa cùng với ma tức so với bóng đêm còn muốn nhiều hơn, Nhạc Công mù bật thốt lên. Nghe những lời này, Ngụy Thượng Thư cùng Thu Sơn gia chủ mới vừa tỉnh lại sắc mặt đột biến. Ma tộc cường giả này rốt cuộc là ai? Tại sao lại có tuyệt học bất truyền của hoàng tộc Thiên Ma Công? Quanh một tiếng nổ, lão nhân bán ma đường không chút bất ngờ bị đánh bay. Nếu như không phải là phần giật quyết cùng Thiên Ma Công trời sinh tương sanh tương khắc, có lẽ thương thế của hắn sẽ nặng hơn một chút. Còn có một lão nhân bán ma đường khác. Cao Hoang thần thái vẫn thật tình, bởi vì lần này đại biểu hoàng thất cùng hoàng thất gặp mặt. Đối với bản thân cuộc chiến đấu này, hắn không quá coi trọng. Hai lão nhân bán ma đường, cùng năm đó mấy vị công tử trẻ tuổi của Thiên Lương quận Trần Gia còn kém quá xa. Ba một tiếng vang nhỏ. Hai quả đấm chạm vào nhau. Tích một cái nhẹ vang, mà không phải như sấm nổ. Điều này chứng tỏ cái gì? Cao Hoang đã quay đầu nhìn về Nhạc Công Mụ cùng Ngụy Thượng Thư, từ từ quay đầu trở lại. Ma tộc cao thủ đột kích đã bị đánh lui, tiếng thét của Lan Kỵ phảng phất càng ngày càng xa, trên thảo nguyên bỗng nhiên trở nên rất an tĩnh, chỉ có thể nghe được lương thảo thiêu đốt phát ra phần phần. Cao Hoang nhìn lão nhân bán ma đường kia, trong mắt xuất hiện vẻ đau đớn, còn có một vệt ngơ ngẩn. Vì lão nhân này chậm rãi ngẩng đầu lên, tóc của hắn đã trắng phau rồi, nhưng nhìn cũng không phải quá già, chẳng qua là ánh mắt quá mức bình tĩnh, tự như chiếc giếng trong nhà cụ ở Dấn Thủy. Chính là chiếc giếng cụ này. Thế gian bất cứ chuyện gì đều không thể để cho ánh mắt của hắn nổi lên gần sóng. Cao Hoang không nhìn đôi mắt ấy, mà đang nhìn lông mày của lão nhân này. Hắn nhớ rất rõ, lông mày có một nốt ruồi. Quả nhiên có một nốt ruồi. Cao Hoang đột nhiên cảm thấy rất đau. Đau lòng. Thời khắc hắn nhìn thấy nốt ruồi này, hắn biết chính mình đã bị lừa. Nếu đối phương ở đây, như vậy trận đánh bất ngờ của mình không thể nào thành công. Điều này cũng đồng nghĩa, cuộc chiến tranh này sẽ lấy thắng lợi của dân tộc mà chấm dứt. Đây đương nhiên là chuyện đáng để đau lòng, nhất là đối với hắn mà nói. Đường Tam, Đường Kinh Thiên. Cao Hoang cuồng khiếu, hướng trên trời bay lên, giống như muốn trời đi. Tiếng kim khí gia chạm vang lên, mấy đạo xích sắc phá không mà đi, thẳng tắp vô cùng, cuốn lấy mắt cá chân của hắn. Đồng thời, vài sợi dây đạn đâm xuyên qua nhuyễn giáp dùng đuôi kiền thú dệt thành. Ngụy Thượng Thư cầm lấy phán bút viết mấy chữ to. Một đạo trận pháp che phủ cả thiên không. Đường lão thái gia bay lên, một quyền rơi vào ngực Cao Hoang. Huyết thủy bảo táp. Gương mặt non nớt của Cao Hoang tràn đầy huyết thủy cùng điên cuồng, còn chuẩn bị làm giả đấu cuối cùng. Nhưng mà, hắn bỗng nhiên liếc mắt chú ý tới, chút ít ánh lửa trên thảo nguyên trở nên càng ngày càng nhạt. Hoàng hôn đã sâu, đang dần chuyển hướng sang bóng đêm, theo đạo lý mà nói, ánh lửa sẽ càng ngày càng rõ ràng, tại sao lại trở nên mờ nhạt như vậy? Chẳng lẽ đã bị dập tắt ư, chuyện này không thể. Ở trong phương án của Cao Hoang, thiêu hủy lương thực của dân tộc quân đội vĩnh viễn là mục tiêu trọng yếu nhất, hơn xa giết chết bao nhiêu cường giả dân tộc. Hắn mang theo cao thủ ma tộc lao vào trong xa trận, vốn chính là muốn hấp dẫn lực chú ý của các nơi khác, cách làm của hắn ở một trình độ nào đó đã thành công, trong thời điểm chiến đấu mới vừa rồi, Lan Kỵ thành công đột rất nhiều xe lương thực. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, xe lương thực sẽ khiến cho xa trận đầu đuôi tương liên này bị đốt thành tro. Vì sao lửa lại tắt, phải biết rằng Lan Kỵ mang theo mồi lửa không phải bình thường, mà là chu hỏa đến từ cực Bắc hàng hải, dùng nước cùng cát đều rất khó dập tắt. Toàn bộ thế giới dần dần an tĩnh lại. Cao Hoang đứng trên thảo nguyên ngoài tuyệt vọng, không làm bất cứ chuyện gì nữa. Máu tươi kim hoàng sắc nhuộm khắp thân thể của hắn, ở dưới ánh hoàng hôn cuối cùng chiếu rọi, lộ ra vẻ phá lệ bi tráng. Thì ra đúng là một vị hoàng tộc huyết thống thuần khiết. Thành viên hoàng tộc như vậy lại trở thành nguyên lão thủ tịch của nguyên lão hội, ý nghĩa như thế nào? Khó trách ma quân đợi trước kiên kỳ hắn như vậy, không để ý Triệu gia chấn động, cũng muốn mạnh mẽ diệt trừ hắn. Vô số tầm mắt rơi vào trên người Cao Hoang, vừa chuyển qua trên người Đường lão thái gia. Đối với thế nhân mà nói, Đường lão thái gia là người có danh khí nhất, lại là người thần bí nhất không thể nghi ngờ. 200 năm gần nhất, hắn chưa từng rời khỏi Dấn Thủy, cho dù là Mặc Vũ cầm thánh chỉ của Thiên Hải Thánh Hậu đau khổ khẩn cầu. Đường lão thái gia nhìn Cao Hoang, thân tình lạnh nhạt nói, ngươi biết ta ư? Lúc này rất nhiều người mới nhớ ra, vì cường giả thần thánh của ma tộc này, thế Đường lão thái gia đã hô lên câu kia. Đường Tam, Đường Kinh Thiên. Một câu nói vô cùng đơn giản, ít nhất công bố ba sự thật. Tục danh cùng với thứ hạng trong nhà của Đường Lão Thái Gia, cùng với tên cường giả ma tộc này biết Đường Lão Thái Gia. Rất nhiều năm trước chúng ta đã từng gặp ở Lạc Dương. Cao Hoàng đối với Đường Lão Thái Gia nói, ta nghĩ ngươi hẳn là nhớ được. Đường Lão Thái Gia lẳng lặng nhìn hắn nói, thì ra là ngươi, ha ha, khó trách còn có thể nói vài lời tiếng người. Đúng vậy, tiếng nói nhân tộc của Cao Hoàng không phải là như chút ít Dương Công quý tộc Tuyết Lão Thành cảm thấy hứng thú đối với tiếng nói của nhân tộc có thể bằng được, mà thật sự rất quen thuộc. Nhưng những lời này của Đường Lão Thái Gia rõ ràng cho thấy hai ý nghĩa, bên trong ẩn chứa châm chọc cùng khắc bạc, ai cũng có thể nghe ra. Thì ra hắn cũng biết đối phương. Cao Hoàng, Cao Nhạn Thần. Đường Lão Thái Gia quan sát ánh mắt của hắn nói, ta nghĩ ngươi đã chết từ lâu rồi, bất quá ta nghĩ hiện tại ngươi sẽ rất hận vì tại sao mình không chết từ lâu rồi. Cao Hoàng, Tự Nhạn Thần. Đây là tên họ nhân tộc của hắn. Hắn là đệ tử hoàng thất ma tộc Thiên Phú Hơn Người, huyết thống thuần khiết, cũng là một cái ma tộc cuối cùng từng học ở nhân tộc. Đường Lão Thái Gia biết hắn từng làm đệ tử nhập thất tại Trường Sinh Tông, nhưng thời điểm chân chính nhìn thấy hắn lại là ở Lạc Dương. Lạc Dương bị dây, thân phận của Cao Hoang bại lộ, nhưng không ai dám giết hắn, bởi vì ma tộc đại quân ngoại thành chỉ đích danh muốn hắn bình an. Đường Lão Thái Gia cùng đồng bạn muốn ám sát hắn, lại bị trưởng bối ngăn cản. Nếu như thương biết ngươi còn sống, nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Đường Lão Thái Gia nhìn Cao Hoang nói, năm đó người muốn giết chết ngươi nhất chính là hắn. Cao Hoang nói, nếu như năm đó các ngươi dám động thủ, ta giương một ngón tay cũng có thể ép chết các ngươi. Đường Lão Thái Gia nói, đúng vậy, lúc ấy ngươi cường đại hơn chúng ta quá nhiều. Cao Hoang cười lạnh nói, hôm nay, nếu không phải bị ngươi đánh lén, ta cũng chưa chắc đã thất bại. Đường Lão Thái Gia lắc đầu nói, sai lầm rồi, cho dù hôm nay ngươi thắng, các ngươi cuối cùng cũng sẽ thua. Cao Hoang khẽ nhíu mày, nói, tại sao? Đường Lão Thái Gia nói, bởi vì chúng ta đã đợi 1000 năm, nếu như đến vậy vẫn không thể thắng được, thực sự không còn đạo lý. Cao Hoàng nói, Lạc Dương cũng bị chúng ta dây thời gian rất lâu, nhưng các ngươi vẫn không thua. Lạc Dương không phải Tuyết Lão Thành, hơn nữa khác biệt lớn nhất là, cho đến cuối cùng các ngươi cũng không thể vào thành. Đường Lão Thái Gia dừng một chút nói, mà chúng ta rất nhanh sẽ tiến vào Tuyết Lão Thành. Cao Hoàng thân thể trở nên có chút cứng ngắc. Đường Lão Thái Gia đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, nhận thua đi. Có thể là nhận lấy chấn động từ bàn tay Đường Lão Thái Gia. Một hàng thanh lệ chảy dài trên mặt Cao Hoang. Hắn còn vẫn duy trì nụ cười, nhưng nụ cười đặc biệt khó coi, gương mặt non nớt tràn ngập thống khổ. Nếu như bệ hạ còn sống, các ngươi đều sẽ chết. Cao Hoang thanh âm bỗng nhiên dâng cao, lớn tiếng hô, không, nếu như hắn chết sớm, làm sao có thể đến mức này? Nếu như vị ma quân vĩ đại kia chết sớm, 700 năm trước hắn làm sao sẽ bị giam vào Thâm Uyên, hắn tất nhiên sẽ trở thành nhân vật truyền kỳ của ma tộc. Trong 1000 năm quá khứ, ma tộc đã có bao nhiêu nhân vật thiên tài kinh tài tuyệt diễm như hắn, cũng bởi vì uy hiếp tới địa vị của lão ma quân mà chịu khổ sát hại. Tuyết Lão Thành nhiều tràng thanh tẩy như vậy hủy diệt bao nhiêu nhân tài chân chính, giết chóc đối với ma tộc đến tột cùng tạo thành tổn hại như thế nào. Không có đáp án, vị ma quân kia đã chết. Nước mắt cấp hơn, làm gò má tái nhợt, Cao Hoang cảm giác lòng mình thật đau, tay trái siết thật chặt nguyện giáp, ôm lấy bộ ngực, hô hấp trở nên càng ngày càng khó khăn. Cuối cùng, hắn từ té trên mặt đất, ngưng hô hấp. Đường Lão Thái Gia nhìn thi thể của hắn, trầm mặc thời gian rất lâu, cũng nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Đó là chuyện cũ thực sự, bởi vì đã sắp 1000 năm. Trên Lạc Liễu Nguyên, ma tộc đại quân như thủy triều màu đen. Thì huyết cự lang trong miệng thường xuyên có thể thấy thi thể của loài người. Thành Lạc Dương bị dây, trong mấy tháng thời gian, cửa thành chỉ mở ra 3 lần. Lần đầu tiên chính là đại quân ma tộc yêu cầu dân tộc giao trả Cao Hoang, Thành Lạc Dương mở cửa, ánh mặt trời từ bên kia chiếu tới, đem thân ảnh vị thiên tài thiếu niên ma tộc kia kéo vô cùng dài. Cao Hoang đi tới, ngoài thành đệm bước rất ổn định, tiếng cười rất lớn lối. Đường Lão Thái Gia trên mặt cũng chảy 2 hàng nước mắt. Mọi người sợ hết hồn. Tiểu cô nương mua son phấn còn có tướng quân đội dần lương dội dàng tới đây, muốn khuyên nhủ điều gì? Đường Lão Thái Gia hướng về phía di thể Cao Hoang rơi lệ, ở rất nhiều người xem ra đây đại khái là nhân vật rất giỏi tỉnh táo tương tích hay sao? Ngụy Thượng Thư cùng Nhạc Công Mụ lại biết không phải như thế. Đó là trọc lệ, cần nhất chính là tới một chén tới tương khánh, mà không phải là an ủi. Sung sướng a, ta quá mức sung sướng rồi. Đường Lão Thái Gia khóc hô, nhanh đi Tuyết Lão Thành, ta muốn sung sướng hơn nữa. Nghe lời này, mọi người giật mình trong chốc lát, sau đó mới hiểu được, thì ra Lão Thái Gia thật sự vô cùng vui vẻ, cho nên vội vàng muốn xuất phát. Phụ thân, kính xin nghĩ lại. Đường Gia Đại Gia cũng ở trong đội dần lương, đỡ cánh tay Đường Lão Thái Gia ra sức khuyên bảo.

đau như trăng rằm rơi xuống, bổ trúng vai của Tiểu Trương. Tiểu Trương rơi trên mặt đất, giấy trắng trên mặt bị máu tươi nhuộm thấu, tiếng cười lớn lối mà đắc ý từ phía dưới truyền ra. Hắn cảm giác toàn thân xương cốt cũng như vỡ nát, rất đau đớn, nhưng nhiều hơn lại là thông khoái. Hắn tin chắc ma soái dù cường đại như thế nào, trong thời gian ngắn cũng không còn lực tái chiến, trọng yếu hơn là hắn đã thực hiện lời hứa hẹn đối với Thương Hành Chu. Hắn đã đem bức họa này đến Tuyết Lão Thành. Trên bình nguyên ma tộc Lan Kỳ Lao đến chỗ Tiểu Trương, thân ảnh đệ nhị ma tướng tại trong đó vô cùng rõ ràng, ở thời điểm mọi người cho là Tiểu Trương sau một khắc nữa sẽ chết đi. Hai đạo kiếm quang trực trở chí cực chẳng phân biệt được trước sau sáng lên, sau đó tương dung chung một chỗ, biến thành một đạo cầu vồng xinh đẹp. Vừa đập vào trên cửa thành, bức họa lửa đúc già lam tự kia cũng bay đến trên cửa thành, bị ánh hoàng hôn chiếu vào, bỗng nhiên chợt bốc cháy lên. Hừng hực ngọn lửa như thác nước theo cửa thành bùng lên, nhìn cực kỳ tráng quan. Kiếm quang tạo thành cầu vồng, bức lui đệ nhị ma tướng cùng Lan Kỳ, đồng thời đem thác lửa này cuốn động càng thêm mãnh liệt. Trận lửa lớn này thiêu đốt thời gian rất lâu, ở giữa còn xảy ra hơn 10 lần nổ tung, vô lượng ma tộc tướng sĩ dùng thủ đoạn gì đều không thể đem nó dập tắt. Từ lúc hoàng hôn đến đêm khuya, cửa Tuyết Lão Thành thủy chung đang thiêu đốt, nhìn tựa như một bức tường lửa vô cùng khổng lồ. Một đêm này có rất nhiều sinh mệnh đều không thể ngủ, ma tộc binh lính chạy trốn hay là nhân tộc kỵ binh chịu trách nhiệm truy kích tự nhiên không thể ngủ, trong ngoài Tuyết Lão Thành đều không thể yên giấc. Đường Lão Thái Gia cùng Thương Hành Chu đứng trên sườn núi, lẳng lặng nhìn tường lửa phương xa, nhìn suốt một đêm thời gian, tựa như đang nhìn hình ảnh đẹp nhất thế gian. Có lẽ bọn họ nghĩ tới Lạc Dương chi dây, nghĩ tới Già Lam tự năm đó bị đốt thành tro bụi, có lẽ bọn họ không nghĩ gì cả. Lúc sáng sớm, lửa mới dần dần dập tắt. Cửa thành đã bị đốt, chỉ còn lại chút ít khung gỗ, mơ hồ chỉ có thể thấy hình dáng, phần lớn biến thành tro bụi, cũng không cách nào đưa đến tác dụng ngăn cản địch nhân nữa. Không ai biết bức họa lửa đốt Già Lam tự rốt cuộc cất giấu bí mật gì, tại sao lại thiêu đốt mãnh liệt như thế, chẳng qua mơ hồ đoán được hẳn là có quan hệ với Đường gia. Toàn bộ phương lược tác chiến đều từ tay Thương Hành Chu, hoặc là còn có thủ bút của Dương Chi Sách. Khi người muốn làm một việc, suy nghĩ suốt mấy trăm năm thời gian, như vậy phương pháp do người đưa ra, tất nhiên sẽ vô cùng đáng sợ. Đây cũng chính là vì sao ban đầu ở Dấn Thủy Thành, nhìn đường phố không có một bóng người cùng cháu hoang, tại sao Trần Trường Sinh lại đưa ra kết luận như vậy? Mấy lão nhân thật sự rất đáng sợ. Chướng ngại lớn nhất để tiến vào Tuyết Lão Thành đã biến mất, sáng sớm ngày hôm sau nhân tộc quân đội không thừa cơ công thành, chẳng qua là triệu tập toàn bộ xe bắn đá cùng sàn nỏ. Nhắm ngay nơi cửa thành đã biến mất, thỉnh thoảng bắn tên nỏ cùng dây ném đá, ngăn cản ma tộc quân coi giữ sửa chữa cửa thành. Nhân tộc quân đội tự thương cũng rất thảm trọng, Tiểu Trương vẫn hôn mê không tỉnh, ngay cả Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung cũng bị thương. Trong thời gian ngắn không cách nào toàn lực xuất chiến, cần thời gian nhất định nghỉ ngơi và hồi phục. Hơn nữa hai chi viện quân yêu tộc đường xa mà đến cũng quả thật cần dưỡng sức. Ở trung quân trướng đại doanh, Trần Trường Sinh tiếp kiến chủ tướng yêu tộc viện quân, phát hiện cũng là người quen. Chủ tướng chỉ huy chi viện quân thứ nhất của yêu tộc là sĩ tộc tộc trưởng, tiểu đức còn lại là chiến lược chủ yếu nhất. Chủ tướng một chi viện quân còn lại của yêu tộc là hùng tộc tộc trưởng, nhưng không nhìn thấy thân ảnh của Hiên Diên Phá, điều này làm cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Xế chiều hôm đó chiến báo càng thêm cạn kẽ được đưa vào doanh trướng. Án Lâm đại chủ giáo sau khi xem xong trầm mặc một lát nói, nhân hùng tộc sẽ bị diệt tộc. Vì phân biệt với hùng tộc ở lưu vực Hồng Hà, hùng tộc trên cánh đồng tuyết thường thường được gọi là nhân hùng tộc, không biết do nguyên nhân hỗn huyết quá nhiều hay là hàng năm buôn bán. Nhân hùng tộc xuất hiện rất nhiều gian tế, nhiều năm trước Trần Trường Sinh theo Tô Ly Nam Quy cùng với lần này Tiểu Trương trở về, đều từng bị gian tế của nhân hùng tộc bắn đứng. Vô luận là Đại Chu Dương Triều hay là Bạch Đế Thành, đối với nhân hùng tộc cũng hận thấu xương, ban đầu nếu như không phải còn cần thông qua nhân hùng tộc hiểu rõ động tĩnh của ma tộc, có lẽ cũng sớm đã hạ thủ đối với bọn họ, mà hiện tại thế cục chiến tranh đã xác định, nhân hùng tộc tự nhiên không có kết quả tốt. Trần Trường Sinh hiểu được Án Lâm đại chủ giáo có chút không đành lòng, muốn mời chính mình băng xuống xá lệnh, nhưng hắn suy nghĩ một chút, không nói tiếp. Bởi vì hắn trầm mặc, Án Lâm đại chủ giáo thở dài, lại nói, Lan tộc tộc trưởng cùng trưởng lão muốn bái kiến ngài, nhưng bọn hắn cấp bậc không đủ. Lần này chiến tranh, yếu tộc đại quân biểu hiện nổi bật nhất, chiến công cao nhất cũng không phải là sĩ tộc lấy dũng mãnh cường đại trứ danh, cũng không phải hùng tộc giữ dàn háo chiến nổi tiếng, mà là Lan tộc từ trước đến giờ rất ít biểu lộ, hiếm khi ở trên chiến trường chánh diện liều mạng. Nhất là nửa tháng trước, Lan tộc chịu trách nhiệm phục tập viện binh Nhạc Lãng quận ma tộc, kết quả gặp phải 1.000 Lan kỵ, chiến sự tiến hành vô cùng thảm thiết. Nếu như không có Lan tộc liều mạng, trả giá vô cùng thảm trọng đem chi Lan kỵ này tiêu diệt toàn bộ, đối phương sẽ đột xuất dòng dây. Để cho ma tộc đối với yêu tộc viện quân tồn tại có điều cảnh giác. Mặc dù y theo yêu cầu của chiếc tụ, Trần Trường Sinh đem Tú Linh tộc Thảo Nguyên phân ra một phần cho Lang tộc, nhưng mỗi lần nghĩ đến chiếc tụ, khi còn bé bị các trưởng bối Lang tộc đuổi ra khỏi bộ lạc, ở trong gió tuyết lưu lạc thê thảm, hắn đối với Lang tộc đã có mấy phần tức giận, nhất là nhân vật Thượng Tần. Hôm nay nể công trần của Lang tộc, hắn đồng ý tiếp kiến tộc trưởng cùng trưởng lão của đối phương, nhưng không định cho đối phương quá nhiều thời gian. Lang tộc tộc trưởng cùng trưởng lão đi vào trong doanh trướng, không nói hai lời đã quỳ xuống, lộ vẻ vô cùng thành kính. Khi bọn hắn ngẩng đầu lên, Trần Trường Sinh giật mình, không chỉ bởi vì ánh mắt đối phương vô cùng chân thành, còn bởi vì đối phương rất trẻ tuổi. Lang tộc tộc trưởng cùng nguyên lão làm sao lại trẻ tuổi như vậy? Mà phần yêu thích cùng tôn kính phát ra từ nội tâm là từ đâu mà đến, chỉ bởi vì bọn họ biết Lang tộc bây giờ có được Thảo Nguyên là Trần Trường Sinh ban cho ư. Trần Trường Sinh đánh giá tộc trưởng cùng trưởng lão, nhìn trang phục của bọn hắn, bỗng nhiên hiểu được đáp án của những vấn đề này. Tuyết lão thành khí trời đầu thu, đã có chút hàn lãnh, Lang tộc tộc trưởng cùng trưởng lão ăn mặc còn rất đơn bạc, nhất là tay áo cùng ống quần, đều bị cắt đến rất ngắn. Rất nhiều năm trước, thời điểm Trần Trường Sinh trong ánh sáng mặt trời ngoài ly cung lần đầu tiên thấy chiếc tụ, chính là bộ dáng này. Hắn giờ mới hiểu được, chiếc tụ đối với Lang tộc có lực ảnh hưởng như thế nào. Lang tộc hiện tại có thể có vô số cái chiếc tụ, khó trách lại cường đại như thế. Lang tộc tộc trưởng cùng trưởng lão trẻ tuổi như vậy, tự nhiên cũng có thể hiểu, bọn họ đều là người hâm mộ chiếc tụ. Sự thành công thượng vị của bọn hắn đại biểu vô số cuộc chiến đấu cùng với Thanh Tẩy Lạnh Khốc. Trong quá trình này, không biết có bao nhiêu trưởng bối Lang tộc chết đi, hoặc là bị buộc nhường lại quyền bính trong tay. Nhưng mà hiện tại chiếc tụ đang ở nơi đâu? Khắp nơi đều có tin tức tốt truyền đến. Vô luận là diện quân yêu tộc, hay là hai đường biên quân hướng Tuyết Lão thành Nam áp sát, hay là nhóm kỵ binh thứ ba mới từ phía Nam tăng diện mà đến, cũng đang không ngừng đạt được thắng lợi. Ma tộc thành thì liên tiếp bị phá, rất nhiều bộ lạc đã âm thầm phái người liên lạc nhân tộc quân đội, hỏi thăm đầu hàng như thế nào. Tuyết Lão thành tư cố vô thân, nhân tộc đại quân tụ họp dưới thành chuẩn bị công thành, nhưng không có tư thái vây quanh, đối với mấy tòa cửa thành phương Bắc không thèm để ý tới. Bởi vì nhân tộc không có nhiều quân đội như vậy, đồng thời cũng hy vọng mượn chuyện này giảm xuống ý chí quyết chiến của ma tộc. Căn cứ thám báo hồi báo, số lượng ma tộc từ cửa thành phía Bắc trốn ra khỏi thành cũng không nhiều, càng không có thành đội binh sĩ. Xem ra ma tộc chuẩn bị trận quyết chiến cuối cùng ở Tuyết Lão Thành. Không ai nguyện ý thấy hình ảnh như vậy, nhưng cũng không có người nào lo lắng, bởi vì mọi người cũng vô cùng rõ ràng, nhân tộc tất thắng. Một cái dương triều sụp đổ đang ngay trước mắt, một đoạn lịch sử kết thúc đang ở không xa. Ma tộc từng thống trị thế giới này, ở trong mắt chủng tộc khác bọn họ giống như thần thánh, vĩnh viễn cao cao tại thượng, có trí tuệ cùng văn minh khó có thể tưởng tượng. Song bọn hắn bây giờ đang dần dần rơi vào bụi bặm, cho đến chìm đắm vào thâm uyên, vĩnh viễn cũng không cách nào lại từ dưới đất leo lên được nữa. Đừng bảo là bản thân ma tộc, ngay cả địch nhân của bọn họ, nhân tộc cùng yêu tộc rất nhiều tướng lãnh cũng nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân tại sao sinh ra nhàn nhạt buồn bã. Có vô số năm tích lũy, sâu đậm nội tình, văn minh phát đạt như thế, chẳng lẽ đột nhiên kết thúc vậy sao? Tự như cửa Tuyết Lão Thành, nhìn như vài ngàn năm, cũng sẽ không sụp đổ, kết quả là bởi vì một trận lửa đã hóa thành khói xanh. Là do gió táp mưa xa đi. Từ Hữu Dung đứng trên sườn núi, trên vai trái bị thương buộc vải trắng, dung nhan có chút tiều tụy, nhưng vẻ mặt rất bình tĩnh. Ví dụ về văn minh bị dạ mang chiến thắng rất nhiều, nhưng chúng ta mới là văn minh, vấn đề của ma tộc chính là tại bản thân, bọn họ đã không thích ứng được với thời đại này, cho nên không có thuốc nào cứu được. Ma tộc cao đẳng cùng ma tộc cấp thấp, vô luận trí tuệ hay tiên thiên phương diện, hay là hậu thiên đãi ngộ, đều có chênh lệch cực lớn. Nhưng hết lần này tới lần khác ở phương diện chủng tộc sinh sôi, ma chủng của ma tộc cấp thấp là nhân vật không thể thiếu, loại cảm giác phân cách cùng với sự thực không cách nào tách biệt, tất nhiên sẽ đưa đến xã hội ma tộc càng ngày càng dị dạng. Rất nhiều năm trước, Thông Cổ Tư đại học giả cũng đã ý thức được loại vấn đề này, trải qua thời gian dài tự hỏi, hắn đem hy vọng đặt ở trên người loài người, bởi vì tại hắn xem ra, loài người cùng ma tộc cao đẳng có bề ngoài tương tự, trọng yếu hơn là có trí tuệ tài nghệ tương cận. Chính là căn cứ vào loại ý nghĩ này, hắn cùng với vị giáo hoàng kia liên thủ tiến hành một loạt công việc, cuối cùng sáng tạo ra tân sinh mệnh như Bắc Đại Sơn Nhân, chỉ bất quá tiếc nuối chính là, ý nghĩ của hắn cuối cùng không thể thực hiện. Trần Trường Sinh hiểu được ý của nàng, nhưng vẫn còn có chút cảm khái. Lúc này, bốn phía rất nhiều người trong doanh địa ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Trần Nhạn Minh xuất hiện từng dệt màu sắc, hơn 10 con hồng nhạn cùng hồng ưng từ phía nam bay tới. Sẽ ra đại sự gì, lại xuất động số lượng hồng nhạn cùng hồng ưng nhiều như vậy? Mọi người vẻ mặt ngưng trọng, có chút khẩn trương. Hồng nhạn cùng hồng ưng mang đến một cái tin tức làm người ta khiếp sợ. Tương Dương phản bội. Tương Dương không trốn vào Tuyết Lão Thành.

Từ Hữu Dung khoanh tay, khoác áo đơn, quay đầu lại nhìn lại, nói, lừa ta chuyện gì? Trần Trường Sinh do dự một chút, nói, ta khi còn bé không dễ nhìn như vậy. Từ Hữu Dung khẽ mỉm cười, nói, ghen tị ư. Trần Trường Sinh nhìn sườn núi nhỏ phương xa, nhẹ nhàng ư. Từ Hữu Dung nói, ngươi khi còn bé bộ dáng thế nào, hẳn là chỉ có sư huynh của ngươi cùng dì kia nhớ được, có cơ hội ngươi tới hỏi thăm là được. Không ngờ cơ hội này rất nhanh đã đến. Tối hôm đó, Thương Hành Chu truyền lời tới đây, để cho Trần Trường Sinh đi qua một chuyến. Thầy trò hai người ăn mấy quả đu đủ mà tiểu đạo sĩ đích thân nướng, coi như dùng bữa tối cuối cùng, sau đó bắt đầu nói chuyện. Bắt đầu cuộc nói chuyện, bọn họ cũng không nói tới Tuyết Lão Thành gần ngay trước mắt, cũng không nói chuyện kinh đô lửa xém lông mày, càng không hồi ức cuộc sống tại trữ trấn miếu cũ. Phong cách của cuộc nói chuyện này rất giống thái độ của Thương Hành Chu đối với thế giới này, vừa có mấy phần ý dị kiếm đạo của Trần Trường Sinh, sau lưng trực tiếp ẩn dấu vẻ khinh thường sâu đậm. Bạch Đế từng nói trên đại lục này không có ai tín nhiệm ta, đây chính là chỗ mà ta không bằng ngươi. Thương Hành Chu nói, nhưng đó là vì các ngươi rất trẻ tuổi, còn có vô hạn khả năng mà ta đã già rồi. Trước sau hai câu nói, tựa như không hề có lý lẽ liên lạc. Trần Trường Sinh an tĩnh lắng nghe. Sự khủng hoảng lớn nhất như Tử Dung đặt ngay phía trước, cũng rất ít người có thể thoát ra. Thương Hành Chu tiếp tục nói, ở phương diện này, ta thật sự kém xa ngươi, ta rất lo âu, cho nên những năm qua, có một số việc ta đã nóng vội. Trần Trường Sinh xác nhận chính mình không hề nghe nhầm. Thì ra ở sau lưng khinh thường, còn ẩn dấu chút ít thứ khác. Đây coi như là giải thích, thậm chí có thể lý giải là xin lỗi, tóm lại là lời nói mà Thương Hành Chu không thể nào nói thẳng ra. Lão nhân chính là như vậy. Trần Trường Sinh đột nhiên cảm giác có chút khổ sở, không muốn tiếp tục đề tài này. Ta cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng. Kinh đô làm phản, Thương Hành Chu hoàn toàn không lo lắng, Trần Trường Sinh cũng không đặc biệt lo lắng, chân chính cần quan tâm vẫn là Tuyết Lão Thành. Ma tộc thất bại quá nhanh. Không chỉ riêng thầy trò bọn họ có cách nhìn như vậy, cả triều đình đều có cảm giác như vậy. Ở trong kế hoạch ban đầu, nhân tộc đã chuẩn bị chiến đấu 3 năm thậm chí thời gian dài hơn. Kết quả hiện tại nửa năm không tới đã giải quyết vấn đề. Điều này làm cho Trần Trường Sinh cảm thấy có chút bất an. Hắc Bào có thể đang nghĩ làm gì đó, nhưng nàng vĩnh viễn sẽ không thành công. Những người có thói quen theo chủ nghĩa thần bí căn bản không hiểu cái gì là mưu lược chân chính. Cuối cùng sẽ chết ở trong lỗ chuột thần bí này thôi. 300 năm trước, nếu không phải là Dương Chi Sách cản trở, ta với sự thúc ngươi cũng đã giết nàng rồi, người này không đáng giá nhắc tới. Thương Hành Chu đối với vị ma tộc quân sư được hưởng thanh danh thật lớn kia, đưa ra đánh giá vô cùng khắc bạc, không chỉ bởi vì hắn ở phương diện mưu lược cùng thần bí có tư cách bình luận đối phương, còn bởi vì hắn cùng Hắc Bào tranh đấu lẫn nhau, mơ hồ hô ứng mấy trăm năm thời gian, vô cùng quen thuộc nhau. Hắn lấy ra một cái bình sứ đưa cho Trần Trường Sinh nói, thuốc này hiệu quả không tốt bằng Chu Sa Đan, nhưng chế thuốc đơn giản, chủ tài dùng là Tổ Linh Chi Hòa phía dưới Bạch Đế Thành. Trần Trường Sinh nghe vậy giật mình, mở bình sứ ra ngửi, có chút không tin chắc nói, Trường Xuân Quan Kim tuyến biên ư? Thương Hành Chu nói, không sai. Trần Trường Sinh không giải thích được nói, ban đầu ta quả thật từng nghĩ tới dùng thứ này để khống chế dược lực, nhưng mà... Thương Hành Chu nói, y thuật của ngươi là do ta dạy, chẳng lẽ còn có thể vượt qua ta ư? Trần Trường Sinh nghe vậy cứng họng, sau đó nhanh chóng cao hứng hơn, nghĩ thầm khó trách lần này đại quân tử thương giảm bớt rất nhiều. Thương Hành Chu nói, sau này không cần luyện Chu Sa Đan nữa rồi, ngươi không phải là nữ tử, mỗi tháng đều chảy máu còn ra thể thống gì? Trần Trường Sinh lần nữa cứng họng, khẽ há miệng, không biết nên nói gì. Thương Hành Chu nhìn thấy hắn bộ dạng như vậy, chẳng biết tại sao có chút tức giận nói, không có việc gì nữa, đi thôi. Vẫn là nghiêm nghị như vậy, có đôi khi vô cùng lạnh lùng. Trần Trường Sinh bỗng nhiên nghĩ đến khi còn bé ở trong miếu cũ Tây Trữ Trấn, tâm tình của sư phụ đối với mình luôn dao động giữa lạnh lùng cùng nghiêm nghị, giống như cuộc nói chuyện hôm nay. Nghiêm nghị tốt hơn nhiều so với lạnh lùng. Thương Hành Chu đối với Trần Trường Sinh khi còn bé lạnh lùng, chính là sợ mình thích tiểu đạo sĩ do chính mình một tay nuôi lớn này. Bởi vì hắn biết mình đang lợi dụng Trần Trường Sinh. Sau đó hắn kết cây kết đắng Trần Trường Sinh như thế, chính là kết cây kết đắng mình cùng Trần Trường Sinh có liên quan. Những điều này, thầy trò hai người đều biết, năm đó ở Quốc giáo học viện ở Thiên Thư Lăng cũng từng nhắc tới, hiện tại không cần phải nói nữa. Hiện tại Thương Hành Chu hẳn là rất hạnh phúc, bởi vì hắn không cần lo lắng mình thích tiểu đạo sĩ chính mình nuôi lớn nữa. Nhìn tiểu đạo sĩ ngoài xe khuôn mặt nhỏ nhắn bị khói đen hun, Trần Trường Sinh nghĩ thầm ngươi cũng rất hạnh phúc. Trước khi đi, hắn cuối cùng không thể nhịn được hỏi vấn đề kia. Sư phụ, khi còn bé ta có đẹp hay không? Thương Hành Chu suy nghĩ một chút nói, coi như không sai. Hai người học sinh này của ngươi đối đãi với ngươi coi như không sai, Trần Trường Sinh rời khỏi sườn núi nhỏ, Đường lão thái gia từ phía sau núi dòng trở lại. Những ngày qua đi tới tiền tuyến, Đường lão thái gia không sống chung một chỗ với người của Đường gia, mà ngày ngày cùng Thương Hành Chu ở chung một chỗ. Thương Hành Chu nói, 10 năm trước hai tiểu tặc này bức bách ta như thế nào, người không phải là không biết chứ. Đường lão thái gia cảm khái nói, vậy cũng hiếu thuận hơn so với tên cháu đích tôn của ta, tiểu súc sinh kia thiếu chút nữa, đã hủy cả từ đường nhà mình. Thương Hành Chu nhìn hắn một cái, nói, người rốt cuộc muốn nói cái gì? Đường lão thái gia nhìn hắn thật tình hỏi, người có khỏe không? Thương Hành Chu trầm mặc một chút, nói, không quá tốt. Đường lão thái gia nhìn Tuyết lão thành dưới tên không, nói, cũng đến lúc này rồi, người nhất định phải chờ thêm một chút. Thương Hành Chu nói, những người mà đích thân ta đưa đi cũng không nhìn thấy, chính mình dĩ nhiên muốn nhìn thấy. Nhân tộc quân đội không trút về Nam, tiếp tục chuẩn bị tiến công cuối cùng, Tây Lộ quân cùng Đông Lộ quân bố trí thành hình quạt tách ra dọn dẹp cứ điểm cùng quân tràn ngoài thành. Nhưng tin tức làm phản cuối cùng không cách nào hoàn toàn che giấu, nhanh chóng truyền bá ra, không khí trong quân doanh trở nên càng ngày càng khẩn trương. Không biết ma quân trong Tuyết lão thành có phải biết được tin tức nhân tộc nội loạn hay không, tổ chức mấy lần lang kỵ tiến hành tập kích, cũng bị nhân tộc quân đội kiên quyết đánh lui. Làm người ta cảm thấy kỳ quái chính là, cho đến lúc này, ma tộc thượng tầng vẫn không có ý tứ từ bỏ Tuyết lão thành, cũng không biết bọn họ đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Một ngày nào đó sáng sớm 5 giờ, Trần Trường Sinh mở mắt tỉnh lại, dùng năm tức thời gian tỉnh ý, tung mình rời giường, được An Hoa hầu hạ đi dậy mặc quần áo, rửa mặt súc miệng, sau đó đi ra khỏi lều, vòng quanh trung quân trướng Khâu Lăng đi dài vòng, sau đó nhìn Tuyết lão thành trong sương, ngây ra một lúc. Sau khi ở Thiên Thư Lăng nghịch thiên cải mệnh, cuộc sống của hắn vẫn đơn giản một mạc, mà lành mạnh, nhưng cuối cùng không giữ nghiêm quy củ, gần như khổ tu như 10 năm trước đó. Trên thực tế, hắn đã thật lâu không dậy sớm như vậy. 6 giờ, Từ Hữu Dung tỉnh lại, hai người cùng ăn bữa sáng. Dùng xong hai chén cháo hoàng mạch, Từ Hữu Dung quyết định ngủ thêm một lát, Trần Trường Sinh cảm thấy rất rảnh rỗi, quyết định lại đi dạo. Ánh sáng mặt trời dần hiện ra, đám sương tan dần, cổ tay của hắn truyền tới khẽ chấn động, sau đó bên trong truyền đến thanh âm của Lạc Lạc. Trần Trường Sinh vừa liếc nhìn Tuyết lão thành dần trở nên rõ ràng, đi hướng sườn núi nhỏ cách hơn 10 dặm. Hắn đứng ở trước xe, nói, thời điểm đã đến. Thương Hành Chu an tĩnh một lát, nói, vào thành. Mấy chục vạn đại quân dân tộc đi tới Tuyết lão thành, đi lại vô cùng trầm mặc, không phát ra quá nhiều thanh âm, nhưng cũng không có không khí khác thường, chẳng qua chỉ là bình tĩnh. Nhìn qua cảnh này không giống như người thắng tiến quân, mà giống như du tử về nhà, hình ảnh thật sự có chút quỷ dị. Vinh hạnh đặc biệt tiến vào Tuyết lão thành đầu tiên, được trao tặng cho Quan Phi Bạch. Lê Sơn Kiếm Tông ở trong chiến tranh lần này đóng vai trò trọng yếu phi thường, lập ra vô số chiến công, đồng thời đệ tử cũng tử thương rất nhiều. Dĩ nhiên, điều này đồng nghĩa với rất nguy hiểm, trong cửa thành có thể có mai phục, có lang kỵ đã sớm đỏ mắt. Quan Phi Bạch cầm kiếm, hướng cửa thành đi tới. Cửa thành bị bức lửa đốt và lam tự kia hủy diệt, hiện tại chỉ còn lại một chút giàn giáo, cộng thêm những ngày qua không ngừng bị mấy ném đá phá hư, lại càng thêm tàn phá. Quan Phi Bạch đi vào. Hết thảy đều tùy ý như vậy. Không có đánh lén, không có mai phục, không có chiến đấu. Hắn đứng ở cửa thành trống trỗng, khẽ nghiêng đầu, tựa như cũng không ngờ đến. Sau đó, hắn xoay người lại, hướng về phía bình nguyên phía sau phất phất tay. Tiếng hoan hô vang lên, xông thẳng tận trời cao, tiếng chân như sấm, kỵ binh theo thứ tự vào thành. Phi liện ở giữa sự bảo vệ của Hồng Ưng chậm rãi bay lên tường thành. Thời khắc tiến vào Tuyết lão thành, rất nhiều người bao gồm cả Trần Trường Sinh ở bên trong cũng không nhịn được quay đầu lại nhìn về phía nam. Kinh đô hiện tại thế nào rồi? Ta chưa từng gặp kẻ nào vô liêm sĩ như ngươi. Lư Lăng Dương nhìn vị nam tử mặc chữ quốc, không dần tự uy phía xa, oán hận nói, cháu ngoại trai của mình cũng muốn phản, trong đầu hắn rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì? Thành Quận Dương theo tầm mắt của hắn trông qua, phát hiện là Thiên Hải Thừa Chủ, cười khổ nói, lão hồ ly kia xạo quyệt hơn bất cứ người nào, cũng sẽ không đứng nhầm phe đâu. Lần này Tương Dương Dương Cờ làm phản, cũng không ai nghĩ tới, Thiên Hải gia mười mấy năm thời gian vẫn cẩn thận ẩn mình lại đi đầu nhảy ra hưởng ứng. Rất nhiều người cũng nghĩ mãi mà không rõ giống Lư Lăng Dương, phải biết rằng trong thân thể của Hoàng đế Bệ Hạ cũng có dòng máu của Thiên Hải gia. Thành Quận Dương nhìn vẻ mặt Lư Lăng Dương, phát hiện hắn vẫn không hiểu được lý do, không thể làm gì khác đành nhẫn nại giải thích nói, năm ngoái Bệ Hạ đi Bách Thảo Viên 3 lần. Lư Lăng Dương hơi ngẩn ra nói, vậy thì như thế nào? Thành Quận Dương hạ giọng nói, vẫn có lời đồn, ban đầu giáo hoàng Bệ Hạ đem di thể của Thánh Hậu Nương Nương chôn ở trong Bách Thảo Viên. Lư Lăng Dương rốt cuộc hiểu ra, hít một hơi lạnh khí, nói, chẳng lẽ Bệ Hạ thật sự chuẩn bị lật lại bản án? Thành Quận Dương lắc đầu, nói, Bệ Hạ cùng đạo tôn thầy trò tình thâm, có lẽ sẽ không làm thế, nhưng hắn cùng nương nương cuối cùng là mẹ con, đi Bách Thảo Viên bái tế, không ai dám nói cái gì, chẳng qua lo lắng hắn đối với nương nương tình cảm càng ngày càng sâu, chuyện kia sẽ phiền toái. Thiên Hải Thánh Hậu đã chết hơn 10 năm, trước đó, dư nhân đối với nàng cũng không có quá nhiều trí nhớ, theo đạo lý mà nói cũng không có bao nhiêu tình cảm. Nhưng tình cảm vốn chính là chuyện kỳ diệu nhất, thậm chí chỉ cần đôi câu vài lời của người bên cạnh, cùng với một vài cảnh tượng, sẽ có thể một lần nữa có dài lan tràn. Hoàng đế bệ hạ đối với Thánh Hậu nương nương sinh ra tình cảm là chuyện rất tự nhiên, cũng sẽ không có ai lo lắng, trừ Thiên Hải gia. Năm đó thế nhân phạm Thiên Hải, hoàng đế bệ hạ có thể không hận Thương Hành Chu, không hận đám Dương gia Trần gia, không hận các triều thần, nhưng sẽ hận Thiên Hải gia cùng Từ Thế Tích. Thiên Hải thừa chủ tên cáo già kia nhìn nhận rất rõ ràng, bệ hạ đối với Thánh Hậu nương nương tình cảm càng sâu, sẽ càng hận Thiên Hải gia, bởi vì bọn họ là phản đồ. Nếu như nói Từ Thế Tích, vì có Từ Hữu Dung còn có thể miễn cưỡng qua ngày ở trong triều, Thiên Hải gia đến lúc đó sẽ phải gánh chịu hậu quả ra sao? Lạc Thủy đầu thu, hai bờ sông cây xanh thành hàng, trời cao khí sảng. Quân đội từ phương Bắc trở về cùng các Dương gia Trần gia cùng cao thủ của Thiên Hải gia đứng ở trên đê, xếp thành hai hàng dày đặc. Nếu như lúc này có mấy ngàn tên nỏ tới bắn một lượt, lần làm phản này có lẽ đã lấy một loại tư thái tức cười mà máu tanh kết thúc. Nhưng đừng bảo kinh đô, coi như tất cả châu quận cộng chung một chỗ, hiện tại cũng không điều động được nhiều tên nỏ như vậy. Chính bởi vì như vậy, quân phản bội mới có thể tản mạng đứng thành hàng như thế, các Dương gia cùng phản tướng còn có thể rảnh rỗi mà trò chuyện. Quân phản loạn không dây thành, bởi vì kinh đô không có tường thành, căn bản không cách nào dây được. Ở vài ngày trước trong thời gian chờ đợi trầm mặc, phần lớn dân chúng đã chạy nạn rời đi, tin tưởng hiện tại kinh đô vô cùng vắng lạnh, trên đường phố không thấy một người. Để căn bản không giống làm phản, mà giống như đang đạp thanh, quân phản bội tựa như rất buông lỏng, nhưng từ một vài chi tiết vẫn có thể nhìn ra được bọn họ rất khẩn trương. Tán gẫu không đúng thời điểm này, vốn chính là căn cứ chính xác biểu lộ sự khẩn trương. Nếu như Tương Dương không thể thắng trong trận đánh cuộc này, bọn họ sẽ chết không có chỗ chôn. Lúc này, có Hồng Nhạn từ Thiên không bay tới. Tin tức tiền tuyến đã truyền về kinh đô. Nhân tộc đại quân rốt cục tấn công vào Tuyết Lão Thành. Lạc Thủy hai bờ sông Giang lên hoan hô. Vô luận là các Dương gia hay là tướng sĩ làm phản, cũng lộ ra nụ cười chân thành tha thiết, sau đó rất nhanh biến thành lúng túng. Bây giờ nhìn lại, bọn họ không cần lo lắng chính mình sẽ trở thành tội nhân lịch sử, gánh chịu danh nhơ thiên thu nữa, nhưng tại sao cảm giác sắc mặt của mình càng thêm khó coi. Dương gia, ngài thật sự không để ý tiếng xấu muôn đời ư. Ở trong tòa đại liên phía trước nhất của quân phản loạn, Tào Dân Bình vuốt vuốt gương mặt tròn đúc nít, nhìn Tương Dương cười híp mắt hỏi. Từ tiền tuyến lặng lẽ trở về, Tương Dương ở Ủng Tuyết Quan dừng lại một thời gian ngắn, hai lần thương thế trước sau đã khỏi hẳn, nhưng rõ ràng đã gầy hơn trước đây không ít. Ngươi thì sao? Tương Dương thản nhiên nhìn Tào Dân Bình một cái, nói, nếu Thiên Cơ lão nhân còn sống, đại khái sẽ xảy ra xé xác ngươi. Tào Dân Bình cười hai tiếng, nói, ta cần để tâm danh nhờ thiên thu, bởi vì ta là kẻ ngu à. Tương Dương cười nói, có lý, vậy ta chính là người điên. Một lát sau nụ cười dần biến mất, hắn nhìn hoàng cung phương xa như ẩn như hiện khẽ thở dài, từ từ nói, thật ra chỉ là không cam lòng mà thôi. Hắn thủy chung cho là trong các con của tiên đế, chính mình xuất sắc nhất, ưu tú nhất, đối với Thánh Hậu nương nương cũng có hiếu tâm đáng ngợi khen. Vô luận từ phương diện nào đến đánh giá hắn cũng nên là hoàng đế, chứ đừng nói chi hắn còn có một đứa con càng thêm ưu tú. Nếu như lần này hắn không nắm lấy cơ hội, khi ma tộc diệt vong, nhân tộc nhất thống đại lục, dư nhân sẽ đạt được quy vọng trước nay chưa từng có, hắn sẽ mất đi toàn bộ hy vọng. Chính là đơn giản như vậy. Tào Dân Bình cảm khái nói, cũng không biết chúng ta có thể đánh cuộc thắng hay không. Tương Dương xoa thịt béo trên đai lưng, nói, bệ hạ muốn lật lại bản án thay cho một thân, đạo tôn làm sao có thể dung thứ cho hắn. Tào Dân Bình lắc đầu nói, cuối cùng không có chuyện đó xảy ra, làm sao có thể giấu giếm được lão nhân gia ông ta. Tương Dương nói, cho dù như thế, đạo tôn cũng chưa chắc sẽ ủng hộ bệ hạ, thật ra rất nhiều người chưa từng nghĩ tới. Thái độ của hắn đối với bệ hạ thật ra càng giống đối với hình chiếu của Thái Tông Hoàng đế, nói một cách khác, hắn thích bệ hạ là thích sự nhân ái thế nhân. Trí tuệ anh minh của bệ hạ giống trên người Thái Tông Hoàng đế, vậy vì sao hắn không thể yêu thích ta chứ? Tào Dân Bình chỉ vào cái bụng tròn do của Tương Dương nói, chẳng lẽ trên người của ngươi cũng có ưu điểm giống Thái Tông Hoàng đế ư? Tương Dương nghiêm nghị nói, dĩ nhiên, giống như ta làm việc can đảm mạo hiểm, cực đoan vô sĩ, chẳng lẽ không phải chính là một mặt khác của Thái Tông Hoàng đế hay sao? Tào Dân Bình ôm bụng nở nụ cười, song không bao lâu, tiếng cười đã dừng lại. Hắn nhìn Tương Dương, vô cùng nghiêm túc nói, ta đột nhiên cảm giác ngươi nói rất có đạo lý. Quân phản loạn tiến vào kinh đô không gặp phải bất kỳ chống cự, Trên đường phố vắng lạnh quả thật không có một người nào. Chẳng qua là thỉnh thoảng có hai ba con mèo hoang từ trong đống rác cảnh giác ngẩng đầu. Quân coi giữ kinh đô số lượng vô cùng ít, tổng cộng hơn 3.000 vũ lâm quân cùng quốc giáo kỵ binh đã sớm lui giữa hoàng cung cùng ly cung hai cái địa phương. Tướng sĩ tham gia làm phản tự nhiên cực kỳ trung thành đối với Tương Dương, số lượng không quá nhiều, bất quá hơn 1.000-3.000 kỵ. Đối mặt với vũ lâm quân và quốc giáo kỵ binh có địa lợi cũng không có ưu thế quá lớn, càng chưa nói tới việc khống chế cả kinh đô. Phần thắng chân chính của quân phản loạn là có hai vị cường giả thần thánh là Tương Dương cùng Tào Dân Bình. Hoàng thành Nguyên Nga ở ngay trước mắt, cây bạch quả đã bắt đầu rụng lá, ở trên mặt đất quanh Bắc Tân Kiều vô cùng bắt mắt. Tương Dương cùng Tào Dân Bình đứng giữa lá vàng đầy đất nhìn hoàng cung, không để ý thần nỏ quy lực khổng lồ trên tường thành. Cảm thụ được một đạo khí tức cường đại trong hoàng cung, Tào Dân Bình khẽ câu mày nói, đây chính là Hoàng Dư Đồ ư. Tương Dương cũng nhíu chân mày nói, Lăng Yên Các đã hủy, Bạch Nhật Diễm Hỏa ta xác định đã được đưa tới Tuyết Lão Thành, đây chẳng qua là một phần của Hoàng Dư Đồ mà thôi. Tào Dân Bình hít mắt, tựa như có hai miếng giả trên cái bánh bao, nói, có chút phiền phức à. Vừa lúc đó, trong quân phản loạn lại truyền tới một tin tức khác rất phiền toái. Tương Dương sắc mặt trở nên có chút khó coi, Tào Dân Bình lại nở nụ cười. Tựa như đường phố khác, Bình An Đạo cũng vô cùng vắng lạnh. Thiên Hải Gia cùng các cao thủ trong Dương Phủ đã sớm ra khỏi thành cùng quân phản loạn hội hợp, đang ở ngoài hoàng cung. Lúc này, Trung Sơn Dương đã rời khỏi quân phản loạn, trở lại trong Dương Phủ ở Bình An Đạo. Trần Gia Dương Gia ở quân đội có uy tín cao nhất chính là Tương Dương cùng Trung Sơn Dương. Hắn rời khỏi quân phản loạn mà nói là chuyện phi thường trung động, thậm chí có thể dao động lòng quân. Tần Trì là mưu sĩ đứng đầu trong Dương Phủ, không theo quân Bắc Thượng, mà âm thầm ở lại kinh đô, liên lạc phối hợp tác chiến. Nhận được tin tức này, hắn vội vàng trở về Dương Phủ, nhìn thấy Dương Gia ngồi trong ghế thái sư, giống như nhìn thấy quỷ vậy. Trung Sơn Dương một mực dưỡng thương ở Ủng Lam Quan, hôm nay mới về tới kinh đô, ở trong quân phản loạn cùng Tương Dương gặp mặt, nói một vài lời, liền trở về doanh trướng thân binh của mình. Ai cũng không ngờ tới chính hắn trở về kinh đô, trở về phủ tắm một cái, ngủ một giấc, đội áo tơ mềm, lúc này đang bưng bát mì xì sụp hút. Dương gia của ta ơi, ngài đang làm gì thế, ngài có biết hay không, chúng ta đang mưu phản, là đang tạo phản đó. Tần Trì vẻ mặt hoang đường nói, ngài hoặc là đi theo làm phản, hoặc là mau mau quyết định chủ ý, làm sao lại có thể trở về nhà ngủ chứ, chén mì này ăn ngon như vậy sao. Trung Sơn Dương để chén mì xuống, mặt không chút thay đổi nói, phiền, người nói cho cùng muốn như thế nào. Tần Trì con người hơi đổi, thấp giọng nói, nhìn cục diện ngoài hoàng thành, Tương Dương tựa như rất có lòng tin. Trung Sơn Dương cười lạnh nói, người cảm thấy Dương Huynh sẽ để ta làm hoàng đế chứ. Tần Trì giật mình nói, nghĩ đến, có lẽ là không. Trung Sơn Dương nói, đã như vậy, hắn có thể thành công hay không, ta cùng hiện tại có gì khác biệt chứ. Tần Trì cười khổ nói, vấn đề là nếu ngài không theo Tương Dương, sau khi chuyện thành công, hắn tất nhiên sẽ giết ngài. Trung Sơn Dương nói, có lý, nếu bệ hạ không giết ta, vậy ta sẽ ủng hộ bệ hạ cho thỏa đáng. Tần Trì lần nữa ngơ ngẩn, nghĩ thầm lời này từ đâu mà đến. Còn không đợi hắn tới kịp khuyên bảo thêm gì nữa, tay của Trung Sơn Dương đã rơi vào trên cổ họng của hắn. Ngón tay của Dương gia quả thật như sắt, mới vừa rồi chính mình thật không nên khuyên hắn đặt chén mì kia xuống. Đây là hai cái ý niệm cuối cùng trong sinh mệnh của Tần Trì. Cho đến khi cổ họng bị bóc nát, hắn cũng không hiểu được vì sao Dương gia lại biết mình cùng phủ Tương Dương lén có liên lạc, tại sao lại làm như vậy. Thi thể Tần Trì được đưa đi, Trung Sơn Dương vẫn cảm thấy rất không thoải mái, cởi áo ra, dùng sức phẩy phẩy gió. Một vị cơ thiếp xinh đẹp đi đến, thế thế vội vàng cầm quạt nhỏ quạt gió cho hắn. Những chuyện mà tên mưu sĩ kia đến chết cũng nhìn không rõ, vị cơ thiếp này cũng đã thấy rất rõ ràng. Dương gia cho dù không biết tên mưu sĩ này lén có liên lạc với phủ Tương Dương, cũng sẽ không nghe theo ý kiến của hắn, bởi vì Dương gia chưa từng coi trọng Tương Dương. Chỉ sợ hiện tại quân phản loạn tình thế rất tốt, chỉ sợ Trần Lưu Dương làm con tin 10 năm, lại còn có thể thành công thuyết phục nhiều triều thần như vậy, đúng là nhân vật rất giỏi. Nghe nói, trong cung có ít người cũng đã bị Trần Lưu Dương thuyết phục. Vị cơ thiếp kia có chút do dự nhìn Trung Sơn Dương một cái. Trung Sơn Dương nói, lưỡi như đao kiếm, cuối cùng không phải là đao kiếm thực sự, có ích lợi gì. Vị cơ thiếp kia thở dài, đem chén rượu trước mặt hắn rót đầy. Trung Sơn Dương nhìn trời thu ngoài cửa sổ, trong tay nắm chén rượu nhỏ, tâm tình không hề thanh thản dễ dàng giống như vẻ mặt của hắn. Quân phản loạn khống chế kinh đô, nhưng cách thời điểm đánh hạ hoàng cung còn có một đoạn thời gian. Lòng tin của Tương Dương đến tột cùng từ đâu mà đến, hắn vì sao không thèm để ý tới Trần Trường Sinh chút nào. Trung Sơn Dương bỗng nhiên nghĩ đến một việc, đập cái chén xuống bàn dở dụng, lớn tiếng quát lên,

bởi vì chuyện này đã không có ý nghĩa. Ánh mắt của hắn bình tĩnh hơn năm đó, chẳng qua là ở chỗ sâu nhất có một dạch ý chí gián kết vô cùng mờ nhạt. Hoàng Thành đã bị quân phản loạn vây quanh, yếu tộc Bình Bắc Doanh chịu trách nhiệm giám sát khu vực Đông Nam, cũng chính là phương hướng của Quốc giáo học viện cùng Bách Thảo Viên. Nhất là Quốc giáo học viện đã bị dây kín nước chảy không lọt, so với lúc trước Thiên Thư Lăng chi biến đề phòng càng thêm xâm nghiêm, giáo tập cùng học sinh ở lại trong học viện khẩn trương chí cực, không biết như thế nào cho phải, ai cũng không chú ý tới, một cái học sinh nhìn như gầy yếu xuyên qua phiến trận trầm giang hồ, đi tới trước Hoàng Thành. Nơi này là cấm địa của Quốc giáo học viện, cánh cửa thông Hoàng Thành kia lại càng có trận pháp rất cường đại, hơn nữa, còn có một chiếc khóa rất khó mở ra. Tên học sinh gầy yếu kia căn bản không để ý tới những quy củ này, dễ dàng phá vỡ trận pháp, từ trong tay áo lấy ra chìa khóa, mở ra cái khóa cũ tràn đầy vết thanh đồng. Nàng không phải học sinh bình thường, đối với Hoàng Cung cùng Quốc giáo học viện cũng rất quen thuộc, chính xác hơn, nàng là phó viện trưởng của Quốc giáo học viện. Thời điểm Trần Lưu Dương thoát khỏi Hoàng Cung, lạc lạc lặng lẽ lẻn vào Hoàng Cung. Nàng mang đến thăm hỏi của Quốc giáo học viện cho Hoàng đế bệ hạ, cùng với biến số khác. Bạch đế để tỏ lòng ủng hộ đối với Tương Dương, cho nên phải tra Bình Bắc Doanh. Nhưng nàng ở trong Hoàng Cung, Bình Bắc Doanh thật dám khởi xướng tiến công Hoàng Cung sao? Càng trọng yếu hơn, Bình Bắc Doanh có khả năng nghe theo mệnh lệnh của nàng, thay đổi lập trường của mình hay không? Không ai biết thế cục đến tột cùng sẽ phát triển như thế nào, bởi vì đến thời khắc này, quân phản bội cũng không biết lạc lạc đã tiến vào Hoàng Cung. Nhưng Trần Lưu Dương cảm thấy có chút dấu hiệu không tốt. Gió từ phía Tây tới quá ẩm thấp, hoặc là nước giếng quá ngọt, luôn luôn có chút chi tiết không giải thích được, sẽ làm cho người ta sinh ra rất nhiều liên tưởng. Mới vừa thoát khỏi Hoàng Cung, chưa kịp cùng phụ thân nói chuyện với nhau thời gian dài, hắn đã phi thường cứng trắng đưa ra yêu cầu của mình. Bất kể Hoàng Dư Đồ có thể mở ra không, quân phản bội cũng nên khởi xướng tiến công với Hoàng Thành, hướng đối phương gây nhiều áp lực hơn. Hoàng Dư Đồ chỉ có thể ngăn cản cường giả như ngài cùng Tào Thế Bá, nhưng không thể ngăn cản người bình thường, hơn nữa trong kinh đô còn có rất nhiều địa phương cần bị khống chế. Nhìn mặt Trần Lưu Dương tái nhợt, ánh mắt tối tăm, Tương Dương không có cách nào phản đối ý kiến của hắn. Giữa khống chế cùng phản khống chế tự nhiên sẽ phát sinh chiến đấu, sẽ chảy máu, thời điểm tình hình trở nên càng thêm hỗn loạn, thậm chí sẽ có ốc trạch bị đốt cháy. Theo Trần Lưu Dương trở về, động tác của quân phản bội trở nên kịch liệt rất nhiều, tới hôm đó, trong kinh đô xuất hiện rất nhiều đạo hỏa quang. Song phương giữ vững cục diện được khống chế rất nhiều ngày, rốt cục dần dần thất khống, ở đường phố bốn phía Hoàng Cung cùng Ly Cung xuất hiện rất nhiều hình ảnh đốt xác cướp giết. Ở Trần Lưu Dương xem ra, những chuyện này là cái giá phải trả để thành công, căn bản không cần để ý tới. Hắn quan tâm chính là chuyện trọng yếu hơn. Hắn tự mình mang theo hơn 300 kỵ binh quân phản loạn đi Quốc giáo học viện. Tây trữ một biếu trị thiên hạ. Nhìn diện môn Quốc giáo học viện, Trần Lưu Dương nói một câu như vậy nói. Những lời này truyền lưu trên đại lục mười mấy năm, thậm chí đã sắp biến thành chân lý, trở thành tín ngưỡng nào đó của dân chúng. Nếu như muốn phá vỡ những lời này, như vậy đầu tiên cần hủy diệt Quốc giáo học viện. Nhưng tòa diện môn này thật sự rất quen thuộc. Rất nhiều năm trước trong một cuộc mưa thu, Thiên Hải Thắng Tuyết từ phương Bắc trở về, mang theo gia tướng đem diện môn của Quốc giáo học viện đánh thành một mảnh phế tích. Kim Ngọc Luật xuất thủ đánh bại Phía Điện thần tướng, sau đó lại là Thanh Đằng Yến, Quốc giáo học viện thủy chung không đem diện môn sửa sang, chính là muốn đánh vào thể diện của Thiên Hải gia. Cho đến Đại Triều Thí, Thiên Hải Thắng Tuyết rốt cục nhận thua, tự mình dẫn người đem tòa diện môn này sửa lại, do đó tạo cho kinh đô một cái chuyện xưa. Đoạn thời gian kia vừa lúc là thời điểm mở đầu cho việc Trần Lưu Dương quan hệ mật thiết cùng Quốc giáo học viện, thời điểm trọng tu diện môn hắn thậm chí tự mình xem bản thiết kế, đã cho ý kiến. Nói một cách khác, tòa diện môn hiện tại cũng có công hiến của hắn. Khi đó Thanh Đằng trước diện môn bị diệt trừ toàn bộ, mặt đá bóng loáng không có bất kỳ che giấu. Hiện tại Thanh Đằng một lần nữa sinh ra, che đi phần lớn chữ viết. Pha cửa. Trần Lưu Dương bình tĩnh nói ra hai chữ này. Quân phản loạn binh lính mang theo cây gỗ chuẩn bị xông tiến lên, ở trong ánh mắt không giải thích được của chút ít yêu tộc binh lính, hướng về phía diện môn hung hăng đụng tới. Cùng với mấy tiếng gia chạm như sấm, Quốc giáo học viện trên cửa diện xuất hiện mấy vết nứt ra, trong tiếng trắc trắc chậm rãi nghiêng ngả xuống. Đêm đã dần khuya, quân phản bội cùng yêu tộc binh lính cũng đều đốt đuốc. Ánh lửa chiếu sáng chỗ sâu trong bách khoa hoa, cũng chiếu sáng diện môn bể tan tành, chiếu sáng rất nhiều khuôn mặt trẻ tuổi. Những gương mặt này cũng rất trẻ tuổi, rõ ràng nhìn ra rất khẩn trương, ở trong ánh mắt của bọn hắn, có thể tin tưởng thấy được sợ hãi. Nhưng không có một ai rời đi, bởi vì bọn họ là giáo tập cùng học sinh của Quốc giáo học viện. Trần Lưu Dương có chút bất ngờ. Không phải bởi vì thấy hình ảnh như vậy, mà là bởi vì đứng ở phía trước nhất của Quốc giáo học viện thầy trò lại là Thiên Hải Thắng Tuyết. Ánh đuốc đêm mặt Thiên Hải Thắng Tuyết chiếu rất rõ ràng. Trần Lưu Dương cảm thấy thế sự thật rất kỳ diệu, nở nụ cười, nhưng có chút khổ sở. Tuyết lão thành trời đầy mây, đặc biệt tối tăm, mây đặc biệt dày, đêm mặt trời che kín. Trong thành đường phố, đèn tối phảng phất vẫn là trước ánh bình minh, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng chó sủa, còn có thanh âm truy đuổi chiến đấu. Ma tộc binh lính chống cự một mực kéo dài, rõ ràng không có tổ chức, nhưng vẫn mang đến rất nhiều phiền toái cho dân tộc quân đội. Kỵ binh ở trên đường cái thẳng tắp mà trọng trại phi nhanh, pháo hoa đại biểu tin tức thỉnh thoảng sáng lên, cho đến ban đêm, độ mạnh yếu trong chiến đấu mới dần dần yếu bớt, cho đến bình tức. Tuyết lão thành rất lớn, muốn dọn dẹp chướng ngại vật trên đường, thỉnh thoảng nghênh chiến ma tộc cao thủ đánh lén, đội ngũ đi vào tốc độ không cách nào quá nhanh, hơn nữa một lý do trọng yếu khác, cho đến ban đêm, Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung thần liễn mới đi đến hoàn thành kiến trúc san sát, cự ly ma cung còn có một đoạn cự ly rất xa. Một bó tia lửa như hoa nở, ở phía trước nhất đội ngũ không ngừng thiêu đốt, phun tra quang mang như ngọc thạch, xua tan bóng đêm càng ngày càng sâu, nếu có người cách quá gần, có thể thấy rễ đuốc không phải vàng không phải ngọc, mà là ngọc lưu ly trong suốt chế thành, mặt ngoài là nhũ bạch sắc, bên trong có vô số tinh viên, phảng phất ẩn chứa vô số năng lượng. Đây cũng là ma tộc thần khí, bạch nhật diễm hỏa. Mấy trăm năm trước trong tràng chiến tranh kia, Thái Tông Hoàng đế cùng tướng lãnh của hắn ở trên chiến trường đoạt được món thần khí này, sau đó mang về kinh đô, an trí ở Lăng Yên Các. Hôm nay nó được dân tộc quân đội mang về Tuyết Lão Thành, nhưng đây cũng không phải là ý nghĩa về nhà, càng giống là ý chí cường đại nào đó truyền thừa. Có ma tộc dân chúng bị đuổi ra khỏi nhà đứng ở hai bên đường phố, có chút ma tộc bần dân đứng ở trước kiến trúc tan hoang, tò mò nhìn dân tộc quân đội đi tới ma cung. Thấy ngọn lửa như ngọc kia, thanh âm bàn luận xôn xao vang lên, chẳng biết tại sao, dần dần có ma tộc dân chúng quỳ xuống. Trừ bạch nhật diễm hỏa trong truyền thuyết, ma tộc dân chúng quan tâm hơn chính là tòa thần liễn cùng với cổ xe nhỏ này. Nghĩ đến trong liễn là giáo hoàng cùng thánh nữ của dân tộc, cho dù là người chiến bại, bọn họ cũng khó tránh khỏi có chút ngạc nhiên cùng kích động. Ở ma vực cánh đồng tuyết Trần Trường Sinh rất nổi danh, Từ Hữu Dung thì bởi vì biểu lộ cuồng nhiệt của ma quân càng thêm nổi danh, nhưng trong chiếc xe nhỏ này là ai? Dân chúng rất không hiểu, lại còn có nhân loại nào có thể xếp phía trước giáo hoàng cùng thánh nữ ư? Suy đoán dần dần lưu truyền, dân chúng mới hiểu, thì ra là lão sư của hoàng đế cùng giáo hoàng dân tộc, tên là Thương Hành Chu, nghe nói là nhân vật nổi danh cùng với Dương Chi Sách. Thương Hành Chu không để ý đến ánh mắt tò mò hai bên đường phố, ánh mắt của hắn rơi vào kiến trúc hai bên đường, cũng tràn ngập tò mò. Hắn đã tới Tuyết Lão Thành, xem vô số hồ sơ liên quan, nhưng đây là lần đầu tiên hắn tiến vào tòa thành thị này. Đối với hắn mà nói, tòa đô thành ma tộc này là xa lạ, lại là quen thuộc, tràn đầy một loại cảm giác phi thực tế làm người ta mê say. Giống như những kiến trúc này, quả thật rất mỹ lệ, nhưng lại cực kỳ bất hợp lý. Đỉnh tháp cao vút trong mây tượng trưng cho cái gì? Tại sao rõ ràng trên cửa khảm đầy ngọc lưu ly màu lam như đại dương, có thể đón vào ánh mặt trời rực rỡ nhất, làm cho người ta cảm giác lại âm trầm đến vậy, phảng phất âm u chân chính. Tòa kiến trúc tráng quan nhất kia xuất hiện tại trong mắt mọi người, cho dù là trong đêm khuya đen nhánh không sao, vẫn là cực kỳ bắt mắt, phảng phất núi cao chân chính. Đó chính là ma cung. Cửa chính ma cung cao hơn 10 trượng đã tan dở, ngoài rìa còn có chút ngọn lửa màu lam nhạt, hẳn là có liên quan đến tài liệu. Xe nhỏ dừng phía ngoài ma cung, không đi vào, cả đội ngũ cũng ngừng lại. Thời gian chậm chạp trôi đi, cỗ xe nhỏ này thủy chung không nhúc nhích, cũng không có thanh âm từ bên trong truyền tới. Vô số tầm mắt rơi vào trên xe nhỏ. Đường lão thái gia đi tới bên cạnh xe nhỏ. Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung cũng đi tới bên cạnh xe nhỏ. Đường lão thái gia cách Thanh Mạnh cửa sổ xe hỏi, đi vào chứ? Thanh Mạnh bị nhấc lên, lộ ra gương mặt của Thương Hành Chu. Hắn nói, không sai biệt lắm sao? Đường lão thái gia nhìn về Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh trầm mặc một lát rồi gật đầu. Buổi sáng bắt đầu vào thành, cho đến lúc này mới đi đến ma cung, trừ những lý do phía trước đề cập tới. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là hắn lệnh cho cả đội ngũ dòng một dòng lớn ở Tuyết Lão Thành, phải tất yếu đi qua toàn bộ quảng trường nổi tiếng, thấy tất cả kiến trúc nổi tiếng. Không sai biệt lắm. Đường lão thái gia nói. Vậy thì nhìn đến đây thôi. Thương Hành Chu phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, sau đó nhắm hai mắt lại. Phía trước ma cung hoàn toàn yên tĩnh, tiếng chiến đấu nơi xa cùng ánh sáng pháo hoa chiếu sáng bầu trời đêm tinh tường truyền tới đây. Không biết qua thời gian bao lâu, đường lão thái gia tiến lên đem rèm cửa sổ buông xuống. Trần Trường Sinh đi tới trước xe, đem tiểu đạo sĩ kia ôm xuống. Tiểu đạo sĩ biết hắn là ai, không sợ hãi, đem hắn ôm gắt gao. Trần Trường Sinh chú ý tới tay áo của tiểu đạo sĩ buộc vô cùng chặt, trên mặt còn có chút máu đen, biết là những ngày qua đã cứu trị tướng sĩ lưu lại. Người có một vị thúc thúc, Tay áo cắt vô cùng ngắn, như vậy sẽ rất dễ dàng làm việc, sau này ta sẽ làm cho ngươi. Tiểu đạo sĩ cực độ nói, dừng. Từ Hữu Dung tiến lên, đem hắn từ trong ngực Trần Trường Sinh nhận lấy. Tiểu đạo sĩ chưa từng thấy Từ Hữu Dung, nhưng vẫn biểu hiện vô cùng biết điều. Trần Trường Sinh đi tới trong ma cung. Từ Hữu Dung ôm tiểu đạo sĩ theo ở phía sau. Tiểu đạo sĩ nhìn bùng xe, rốt cục không nhịn được khóc lên, lão tổ đã chết rồi sao? Trần Trường Sinh không nói gì, không quay đầu lại. Đường lão thái gia chấp hai tay đi theo. Dương Phá tới, hắn chuẩn bị đem cổ xe nhỏ này kéo vào ma cung. Để ta sao? Tiểu Trương nhận lấy công việc này. Ai cũng biết, người thích hợp nhất để làm chuyện này là Trần Trường Sinh, nhưng cũng đều biết tại sao hắn không chịu dừng bước lại. Trong ma cung tiếng chém giết dần dần ngừng lại, có chút cung điện sinh ra ngọn lửa, cũng rất mau bị dập tắt, cho dù là chiếm lĩnh, hết thảy tất cả cũng lộ ra dễ đâu vào đấy. Tự như cước bộ của Trần Trường Sinh, tiết tấu vững vàng mà minh xác, không nhanh không chậm. Nhưng hắn không thể thấy rõ ràng bộ dáng Điện Vũ trong ma cung. Điện Vũ do Hắc Lý Thạch vô cùng thư thớt xây thành, khí thế vô cùng trọng trải, hơn nữa Điện Vũ khác nhau, cũng có phong cách khác nhau, màu sắc bất đồng. Loại kỹ xảo hội họa thường gặp bên trong Tuyết Lão Thành rơi vào trên kiến trúc, quả thật có thể nói kinh người, có một loại mỹ cảm trực trở. Nhưng trong mắt hắn những thứ này chỉ là chút ít sắc khối mơ hồ. Sâu trong ma cung có một mảnh ruộng quỳ hoa, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, nhìn giống như đại dương màu vàng, ở trong đêm thu lạnh lẽo như vậy, vẫn làm cho người ta cảm giác vô cùng ấm áp. Đoàn người bước qua quỳ hải, hướng nơi sâu đi tới, cảm giác ấm áp quanh mình dần dần trở nên lạnh lẽo, mà một loại lực lượng tà ác, âm lãnh phản phất bóng đêm giống nhau, cũng đang tăng cường. Đạo điển từng ghi lại, loại lực lượng này chính là khí tức Thâm Uyên, cũng là một trong những ngọn nguồn phát ra lực lượng của ma tộc. Ma điện ở dọc theo Thâm Uyên, xem ra đã thật không xa. Quỳ hoa màu vàng như thủy triều tách ra, một tòa cung điện toàn thân tối tăm, vô cùng cao lớn, xuất hiện tại trước mắt mọi người. Thông qua thềm đá dài chừng mấy dặm, mọi người tiến vào ma điện. Cho đến lúc này, tầm mắt của Trần Trường Sinh mới không còn mơ hồ nữa, chẳng qua còn có chút đỏ hồng. Trong ma điện không gian phi thường to lớn, không có một cây cột đá chống đỡ, toàn bộ do cự thạch màu đen xây thành, cứ cách một đoạn cự ly sẽ thấy một bức họa, hoặc là nhân vật, hoặc là phong cảnh, hoặc là hoa quả, hoặc là chẳng qua là bút pháp đơn giản, bên trong phản phức ẩn giấu rất nhiều trí tuệ. Từ cửa lớn của ma cung bắt đầu, mọi người không gặp phải bất kỳ ma tộc, nơi này cũng không có, lộ vẻ dị thường vắng lạnh. Một đạo ánh sáng u lục bỗng nhiên xuất hiện trước mắt mọi người, đâm thẳng vào mi tâm Trần Trường Sinh. Cách một đoạn cự ly, mọi người cũng có thể cảm nhận được phía trên ẩn chứa kịch độc. Trần Trường Sinh đối với đạo lục quang này rất quen thuộc, chính là Khổng Tước Linh của nam khách. Từ Hữu Dung cùng tiểu đạo sĩ trong lòng đang nói gì đó, không có ngẩng đầu. Đoàn kiếm phá không bay ra, chính xác đâm trúng đạo lục quang kia. Đang ở Trần Trường Sinh chuẩn bị nghênh đón công kích kỳ quỷ kế tiếp của nam khách, đạo lục quang kia biến mất trong không trung. Ngay sau đó, phía trên ma điện vang lên tiếng va chạm liên tiếp dày đặc, sau đó có bông tuyết phiêu nhiên rơi xuống. Quanh một tiếng nổ, hai đạo thân ảnh nặng nề rơi trên mặt đất, cho dù là nham thạch màu đen cứng trắng, cũng bị dở ra mấy đạo vết nứt. Bụi mù dần tan, một hắc y thiếu nữ chế trụ nam khách. Tại sao người yếu đi nhiều như vậy? Hắc y thiếu nữ nhìn nam khách không giải thích được nói. Trần Trường Sinh nhìn gương mặt nam khách tái nhợt, cũng có chút bất ngờ, không biết những ngày này nàng trở lại Tuyết Lão Thành, đến tục cùng gặp phải chuyện gì. Ta thật sự rất hối hận, ban đầu ở Chu Viên vừa nhìn thấy đã nên giết ngươi. Nam khách không để ý đến hắc y thiếu nữ, quan sát mặt Trần Trường Sinh, mang theo vô cùng hận ý nói. Trần Trường Sinh trầm mặt, không nói tiếp, tiếp tục hướng nơi sâu của ma điện mà đi tới. Nam khách nhìn bóng lưng của hắn, mang theo tuyệt vọng hô, ngươi muốn chúng ta chết sạch mới cam tâm sao? Không, ta chỉ muốn các ngươi đầu hàng. Trần Trường Sinh nhìn về cổ xe nhỏ kia trầm mặt một lát, tay dựng nói, đầu hàng. Hết tập 144. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.